Gia tộc ma cà rồng 3, hé lộ, chương 33, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cung điện Copacabana là một trong những khách sạn ưa thích của Mimiko đã đi du lịch đến Rio nhiều lần cho lễ Carnival và luôn ở trong dãy này. Cô không biết tại sao Nan Cutler đem hội nghị đến Nam Mỹ, nhưng cô không thắc mắc. Bên cạnh đó, cô sẽ không bỏ qua cơ hội được nghỉ học. Jack đã nói rõ là anh không quan tâm đến việc đi cùng với cô, và cô cũng chẳng ép anh. Một khi họ tổ chức hôn lễ, họ sẽ đi du lịch thế giới với nhau. Cô nhớ anh, nhưng cô cũng bị kích thích với việc được ở một mình trong một thành phố mới. Cô đặt khăn tắm xuống chiếc ghế dài được đặt trên sân thượng của mái nhà tư nhân bên ngoài phòng của cô. Hội đồng được mời ăn cơm trưa tại Casa Alameda, một biệt thự trên các ngọn đồi, sau buổi tối. Almeidas là một phần của đội quân máu xanh đã chuyển đến Brazil vào năm 1808, khi gia đình thuộc hoàng gia người Bồ Đào Nha và nhiều quý tộc đã chạy trốn, chứ không phải chiến đấu, người chinh phục máu đỏ, Napoleon. Họ chuyển cung điện của hoàng đế cho các thuộc địa, làm cho Rio trở thành thủ đô không châu Âu đầu tiên của một nước châu Âu. Dĩ nhiên, khi đã thu mình lại, họ không bao hát quay trở lại, và đã tuyên bố Brazil độc lập, và các hoàng tử, hoàng đế. Nhưng khi đất nước này tự tuyên bố là một nước Cộng Hòa vào năm 1889, những người máu xanh của thành phố rút lui và tập trung vào những gì họ đã làm tốt nhất, xây dựng bảo tàng và siêu tập nghệ thuật, khách sạn lớn, và khuyến khích sự phục hưng văn hóa. Mimi ngưỡng mộ những gì mà các máu xanh người Brazil đã làm với thành phố của họ, và nhắc nhở bản thân sẽ mời tất cả họ đến lễ hội mùa xuân. Các gia đình thực sự cần hiểu về nhau hơn, cô nghĩ. Hiện nay rất nhiều người trong số họ sống xa nhau. Tất nhiên, những người đứng đầu những ủy ban khác nhau sẽ họp mặt với những người cao tuổi Cavern ở New York hàng năm, nhưng về mặt khác họ hầu như không liên lạc với nhau. Cô nằm úp mặt vào khăn tắm và không bị ràng buộc bởi những sợi dây của phần bikini phía trên của cô. Một chàng trai vạm vỡ tiến lại gần, làn da ngăm đen và mái tóc nổi bật so với bộ đồ bơi màu trắng của cậu. Caipirinha, chắc rồi, Mimi nâng mình lên trên khuỷu tay và không bận tâm phủ người lại. Cái nhìn lạnh nhạt của cậu. Gần như thực sự khó chịu cách cậu chàng nhìn chằm chằm vào ngực cô kích thích các giác quan của cô. Cô luôn vào cuộc đuổi bắt một thần linh quen thuộc mới, và khi ở Rio. Cách chương.